Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là không công bằng mà. Ngụy Kính Nghiêu không nghe tạp âm ở bên ngoài, vất lờ Đồng Diệc Hà đang dùng ánh mắt oán hận để mà nhìn anh. Tắt máy tính xong thì đứng dậy kéo vali đi ra giữa bàn làm việc. Hai tuần này không có công việc gì quan trọng, cho nên không cần phải gọi cho tôi. Anh một bên lôi đống hành lý, một bên nói với Đồng Diệc Hà. Không được, tôi không thể làm xong hợp đồng, anh phải thương lượng với khách hàng đi. Tôi chịu đủ cái lão già Điền Trung kia rồi. Tôi đã thương lượng xong rồi, cậu chỉ việc đối chiếu theo dự định mà làm. Điền Trung tiên sinh sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Đồng Diệc Hà nhíu mày, âm thầm chửi một tiếng. Không thể tưởng tượng được cái gãy Nhật Bản khó tính kia, cũng không thể giữ chân hắn lại, thật là đáng chết mà. Hai tuần sau hẹn gặp lại, bye bye. Ngụy Kỷ Nghiêu vẻ mặt rất là khoái trá, giống như được làm nghỉ phép, trói mắt đến nỗi làm cho người ta thật sự muốn tắt anh một cái. Hắn nghỉ phép mới là lạ, hắn đi gặp bạn gái thì có, cứ 2 tháng rưỡi đi một lần, đêm lượng công việc của 12 tuần, Vân Vũ rút lại còn 10 tuần, lại còn 2 tuần lại tự do theo ý muốn, sắp xếp mình bay đến Paris gặp bạn gái, còn bận rộn cấp bội hắn. Hạnh phúc ngọt ngào như vậy, rơi vào trong mắt của Đồng Diệc Hà, quả thực là một cái tội quá lớn, không thể tha thứ. Đúng, cậu chính là thành viên của hội thất tình. Cậu độc thân gây ô nhiễm môi trường, cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng. Anh không thể đi được. Đồng Diệc Hà lòng dạ hẹp hòi, trực tiếp lao đến Ngụy Kính Nghiêu. Kết quả hành động không tính toán kỹ càng, chính là bổ nhào vào chân của Ngụy Kính Nghiêu. Cậu làm cái gì vậy chứ? Ngụy Kính Nghiêu bị đánh úp, cả người ngả về phía trước. Vô luận anh ra sức sẽ sụi như thế nào, cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của Đồng Diệc Hà. Này, 4 giờ chiều nay tôi phải bay đó. Tôi phải đến sân bay sớm một chút kẻo không kịp. Một chút có phải không? Được lắm. Đồng Diệc Hà nhân cơ hội nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại kim đồng hồ chỉ vào con số 12. Ngoài dự đoán thời gian, chỉ cần cầm trụ Ngụy Kính Yêu một tiếng, hắn ta muốn gặp bạn gái là không có cửa. Cậu cái quái gì mà ngăn cản tôi vậy hả? Vì sao cái tên này lại khỏe như vậy? Đáng chết, không hồ là đứa đánh nhau từ nhỏ đến lớn, dễ dàng có thể đánh cục được một người ngoại đạo như anh. Ai bảo anh không có nghĩ khí bỏ tôi lại chứ? Đồng Diệc Hà sống chết ôm lấy anh, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có một chút dữ tợn nói. Cậu làm tổn thương đến học muội của cậu, cũng đâu phải là do tôi sai, liên quan gì đến tôi hả? Ngụy Kính Nghiêu dưới tình thế cấp bách lại tuân ra mấy lời hàm hồ, kết quả là bị Đồng Diệc Hà hung hăng cố định thành hình chữ thập. Mau buông tay. Anh ghê gớm quá nhỉ, có bạn gái thì giỏi lắm sao? Đồng Diệc Hà hoàn toàn bị ghen tuông làm mờ lý trí, hạ quyết tâm không để cho anh đi. Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Là bạn tốt thì phải lúc cần nhất. Anh nhẫn tâm nói đi là đi sao hả? Hai chữ nghĩa khí của anh vứt đi đâu rồi hả? Mới là không có. Tôi và cậu là bạn tốt sao? Tôi không dám nhận nha. Cậu không phải là ghét tôi lắm sao hả? Không muốn nhìn thấy tôi ở công ty nữa. Vậy thì xin tiếp tục bảo trì điều đó đi. Tôi không cảm thấy sao cả. Ngụy Kính Yêu mặt say trả lời, không hề cảm thấy ngượng ngùng một chút nào cả. Không, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu thích anh. Đồng Diệc Hà dùng sức thụi một khuỷu tay trên lưng của anh, thế nhưng đáng tiếc Ngụy Kính Nghiêu lại chẳng biết đau là gì. Này, cậu đang massage cho tôi sao? Xin cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi tăng ca đã 2 tháng rưỡi nay, vất vả lắm mới rơi ra 2 tuần. Tôi phải đi gặp bạn gái của tôi. Mau thả tôi ra. Tôi cần bạn gái của tôi. Anh không được đề cập đến bạn gái nữa. Tôi hận anh. Anh đừng có mà mơ. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh hạnh phúc vui vẻ đâu. Chúng ta là bạn tốt, vậy thì hãy cùng nhau đau khổ đi. Hai người vì sắc mà quên nghĩa bắt đầu đánh nhau tại chỗ, mãnh liệt giao đấu gay cấn, công kích đến chỗ yếu ớt nhất của đối phương. Cậu buông ra, tôi không thở được. Ngụy Kính Nghiêu mãnh liệt vỗ sàn, tuy rằng là không đau, nhưng bị đè quặt như vậy thật sự là không thể nào thở nổi. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, phát hiện di động trong lúc đánh nhau đã bay ra thẳm. Hiện tại đang vang lên giai điệu vũ khúc ba lê. Anh đã vì bạn gái mà cài bài ca khúc này làm nhạc chuông. Nhất định là hỏi anh đã xuất phát chưa, anh phải nghe cuộc điện thoại này mới được. Nhưng di động cách anh quá xa, anh căn bản không thể nào với tới. Vô luận anh giơ tay như thế nào, cũng không thể nào lấy nổi di động, chỉ có thể oán hận mặc cho tiếng chuông dừng lại trở về yên tĩnh. Hết hy vọng đi. Anh cản không nổi đâu, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh ngồi lên máy bay. Đồng Diệc Hà cười đến sung sướng nói. Cậu đúng là con mẹ nó khốn kiếp mà. Ngụy Kính Nghiêu ất giận mắng, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Đồng Diệc Hà. Địa vẫn nhìn thời gian từng giây trôi qua, chuyển bài của anh quả nhiên không kịp nữa. Mà vào lúc Hoa Sao Hỷ ngồi trên chiếc xe công ty chạy qua đường cao tốc, đang không ngừng gọi điện thoại. Trời ạ, đừng nói là đến sân bay đăng ký rồi nha. Nếu bỏ lỡ lần này, anh ấy sẽ tức chết mất. Cô nhớ mày liều mạng ấn điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net